Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, cửu vực, Open Beta. Nghĩ đến nơi đây, Thạch Diễm cười khổ, nhân loại cho rằng lưỡng giới dung hợp, đối mặt cửu vực, yêu ma quỷ quái chính là kinh khủng nhất hạo kiếp. Kỳ thực quá ngây thơ. Trước mấy đám bởi vì giống như Mã Anh Phàm như vậy người không được dư lực tuyên truyền. Tiến đến phần lớn vì người trẻ tuổi. Quảng cáo đã rất lâu rồi. Hoa hạ thứ nhất trò chơi thương. Kim cổ khoa học kỹ thuật truyền ra khai phát ra một món tên là kim cổ võ hiệp loại trò chơi. Các loại mềm văn, truyền thông xưng vì nhân loại thế giới thứ hai. Có thể thông qua máy chơi game thể nghiệm hiện bây giờ tân tiến nhất VR thực cảm giác kỹ thuật. Kỳ thực đều là nói nhảm. Thương nghiệp âm mưu. Hôm nay Open Beta, 10 ngày sau chính thức phát hành. Tại Open Beta buổi sáng, đột đem trò chơi đổi tên là Cửu Vực. Sau đó Kim Cốc Khoa học Kỹ thuật Tổng Bộ bị bịt kín một đoàn xương trắng. Lấy Kim Cốc Khoa học Kỹ thuật làm trung tâm. Đường kính ngàn mét toàn bộ đã mất đi liên hệ. Mặc kệ là người vẫn là vật, vô luận ai còn không thể nào vào được. Có người báo cảnh, về sau Kim Cốc Khoa học Kỹ thuật bị phong tỏa. Lại đằng sau, cửu vực nguy hiểm sơ hiển. Thế giới các phương vận dụng các loại sức mạnh đều chặt đứt không được nhân loại tiến vào cửu vực. Con đường, vực xương đã hòa tan, thành là thân thể người bên trong một xương. Trừ phi ngươi đem toàn bộ xương cốt hủy đi, nhưng như thế cùng tử vong có gì khác biệt? Lưỡng giới dung hợp là chuyện sớm hay muộn, liên quan đến cửu vực bí mật lớn nhất, ai cũng không ngăn cản được dung hợp, cho dù là đại năng đều không được. Cửu vực Open Beta về sau, trên website xuất hiện cửu vực trang web, đăng ký sau khi thành công vực xương liền sẽ xuất hiện tại thể nội. Loại này sự kiện linh dị dẫn phát đại lượng khủng hoảng. Về sau, khủng hoảng bị đè xuống. Đợi đến xác định cửu vực vì thế giới chân thật, cùng đại lượng người chết ở trong nhà về sau, khủng hoảng triệt để bộc phát, nhưng không hề có tác dụng, trừ đối mặt không còn cách nào. Có người may mắn còn sống sót trở về sau lại không tiến vào cửu vực. Cũng có người linh căn thức tỉnh. Còn có người bái nhập cửu vực tông môn, theo càng nhiều người từ cửu vực mang về tu vi, thế giới sôi trào, khủng hoảng cùng phi thiên độn địa ước mơ cùng tồn tại. Có người xưng đây là tận thế, cũng có người xưng đây là thịnh thế, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du không phải nhóm đầu tiên người. Thạch Diễm cũng không lo lắng, nhưng cũng nên hồi hiện thực chuẩn bị. Bắt đầu thuốc cũng muốn thu lấy. Đây chính là đại năng đều trông mà thèm đồ vật a. Lưỡng giới dung hợp thời không tiếc bất cứ giá nào siêu tầm. Đáng tiếc khi đó, 99% đều bị xem như phổ thông linh dược dùng hết. Đại khái ngày mai thời gian này, nhóm đầu tiên trước hết tiến vào cửu vực người liền sẽ trở về. Tận thế đem đến. Cũng không biết có thể sống lấy trở lại địa cầu bao nhiêu. Cơ bản đến nói, nhóm đầu tiên tiến vào cơ bản đều tại an toàn thành trấn. Có rất ít người như hắn giống nhau không may, vừa tiến vào liền bị đưa đến quỷ vật trước mặt, lấy người bình thường thân thể trực diện quỷ vật, tỷ lệ sinh tồn có thể bỏ qua không tính, linh hồn biến mất không người biết, tạm thời chỉ cho là người thực vật. An toàn trở về người trắng trợn tuyên dương hạ, chỉ cần mấy ngày liền sẽ 100 triệu danh ngạch bảo mãn. Trong này có một bộ phận người, đem cửu vực trở thành an toàn lại ngu muội cổ đại thế giới. Muốn khai quật cơ hội buôn bán. Tốt a, nghe được Thạch Diễm lời nói, Huyền Nhi rất không bỏ, không nghĩ tới Thạch Diễm mới từ tạo hóa chi địa ra lại muốn bế quan. Bất quá nghĩ đến chờ Thạch Diễm xuất quan ra khỏi thành, liền có thể cùng Thạch Diễm tung hoành minh lương, trảm yêu trừ ma, trở nên chờ mong, hưng phấn. Thạch Diễm vứt xuống một đống linh thạch bàn giao nói, còn có, ta một hồi cho ngươi một tờ giấy. ngươi theo Tùng Nguyên đem vật của ta muốn, đi khắp sở hữu phủ thành phòng đấu giá đều muốn mua được. Bất kể đại giới, ta bế quan khoảng thời gian này, những thanh cổ phủ kia thế lực cái nào không có mắt dám đến mạo phạm. Không cần xin chỉ thị ta, giết, Thạch Diễm trong mắt chứa sát khí, Minh Lương thanh cổ nhị phủ mới thế lực cũ ở giữa. Tất có một trận chiến, nhất là cự sa môn, đằng lòng dạ hiểm độc đằng hãn nghĩa cũng không thể nào để cho hắn nắm giữ phệ hồn kiếm. Tất sẽ ra tay, chỉ là bây giờ bị Nhiễm Hải Triều cùng Triệu Lão Ma nhìn chằm chằm. Không dám lộ diện, hắn thực lực còn chưa đủ, nguy cơ quá nhiều, cần nhiều hơn đề thăng. Đây đều là đan tông cường giả, một đầu ngón tay có thể nghiền chết tiên thiên. Chờ từ địa cầu trở về, liền muốn càn quét Minh Lương quỷ quái. Nơi nào có quỷ quyệt liền đi hướng nào. Huyền Nhi minh bạch, Huyền Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Thạch Diễm ngón tay chỉ qua giá sách, tầng một linh quang che phủ, đem ngọc giản chi tiết mơ hồ hóa. Chỉ biết hiểu trên giá sách trưng bày tràn đầy công pháp ngọc giản. Về sau, Thạch Diễm tràn ngập một trang giấy. Huyền Nhi đem giấy cất kỹ đi ra thanh trúc phòng, cũng đem cửa phòng đóng lại. Thạch Diễm khoanh chân ngồi trên giường trúc. Giường trúc bị Huyền Nhi thanh tẩy rất sạch sẽ. Tĩnh tâm ngưng thần, ngũ tâm hướng thiên. Trước kiểm tra một chút có thể hay không đem tỏa yêu tháp lấy đi quay trở lại lần nữa. Thạch Diễm sớm có ý tưởng, hai ngón tay khép lại, điểm tại mi tâm chỗ. Thứ năm khiếu sao sao tỏa yêu tháp hạch tâm hư ảnh hiện. Sau đó lôi ra, từ hư chuyển thực rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn luôn cảm thấy cùng tỏa yêu tháp bản thể cách một lớp màng. Tựa như là thực lực sai biệt quá lớn. Một con run dế vọng tưởng khống chế thiên đạo giống như. Thu, Thạch Diễm thuận theo tỏa yêu tháp hạch tâm cảm ứng được tỏa yêu tháp bản thể. Ý niệm dẫn dắt, oanh, bất quá nháy mắt, Thạch Diễm não hải một mảnh oanh minh, thân thể rung mạnh, nội kinh trong cơ thể toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hắn liên chiến động tỏa yêu tháp bản thể chút nào đều làm không được. Thạch Diễm nuốt vào một thanh thiên hạc linh đan, chậm rãi khôi phục, thiên hạc linh đan đã theo không kịp thực lực của hắn. Một thanh nuốt vào khôi phục hiệu quả cũng không quá đi. Xem ra cần đổi nhị phẩm hoặc tam phẩm khôi phục đan dược. Hắn cho Huyền Nhi trên tờ giấy kia liền có. Không cần lại phân phó. Mặc dù không có thành công, nhưng Thạch Diễm đã bắt lấy hạch tâm. Theo lấy thực lực đề cao, hắn nhất định có thể đem tỏa yêu tháp lấy đi. Coi như có thể thu đi. Tạm thời hắn cũng không cần đến. Trấn áp đại yêu chờ sự tình cách hắn quá xa. Yêu ma ở nhân gian vực nhất là hoàng triều không thấy nhiều. Quỷ quái nhiều nhất mà lại có yêu giản cùng tỏa yêu tháp hạch tâm tại. Mặc kệ thân ở chỗ nào đều có thể thúc đẩy đại yêu. Đây mới là hắn cho đến trước mắt lớn nhất át chủ bài. Trở về, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm buông xuống, nhắm mắt trở về. Trên thân xuất hiện tầng một bạch mang, không gian cũng vì đó vặn vẹo. Cùng lúc đó, thanh trúc phòng sách cấm trận mở ra, đem Thạch Diễm trong cơ thể vừa khôi phục hứa nội kình rút đi. Cấm trận che phủ thanh trúc phòng sách nửa mét, không so được tạo hóa chi địa hùng vĩ tràng cảnh, nhưng cũng đầy đủ dùng. Thạch Diễm vô thanh vô tức biến mất, Minh Hải. Cũ thành khu chính phong tiểu khu, lầu 35 tầng, Thạch Diễm xuất hiện trong phòng ngủ, ánh nắng chiếu vào, nắng ấm vô hạn, phòng ngủ cửa sổ nửa mở thông gió, bên ngoài hơi tiếng còi xe lọt vào tai, dễ chịu a, Thạch Diễm cười tủm tỉm đi phòng tắm tắm rửa một cái, dép lào, sau đó thay đổi hiện đại quần áo thể thao, ngã chồng vó nằm ở trên giường lớn. Sau đó mở ra điện thoại, phòng ngủ cùng trên giường không có cho bụi, sát vách người thuê nữ hài cách một đoạn thời gian quét dọn. Thanh tẩy phơi nắng một lần, tension tin tức, nhân loại thế giới thứ hai cửu vực, mới nhất VR thực cảm giác kỹ thuật, phải chăng làm thật? Cửu vực, Open Beta, hạo đãng huyền huyễn thế giới, kỳ quái lạ lùng, trang web thẳng điểm, điện thoại tín hiệu kết nối, từng đầu tin tức trước hết nhất thôi động tới. Sau đó là ngắn tin, Thạch Diễm trước nhìn ngắn tin, đều là chút rác rưởi ngắn tin, mở ra hơi tin, Thạch Thấm Du tin tức xoát đến 99. Cô nàng này, Thạch Diễm cười ha hả điểm đi vào, đều là mấy ngày nay thường thêm Thạch Thấm Du báo cáo mỗi ngày tu hành tiến độ. Tiến độ rất chậm, mới vừa vặn cảm ứng khí cảm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.